Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, rốt cục trở về. Đây chính là bốn hệ chi nhất trí cao chi tâm. Tần Chi Lương Ngọc đem quyển trục nhìn một lần lại một lần. Miệng bên trong không được ở đây lẩm bẩm, nàng cảm thấy thật bất khả tư nghị. Đúng. Chí cao chi tâm, nhưng là còn cần làm nhiệm vụ tập luyện. Ta cũng không rõ nhiệm vụ gì. Ngươi mở ra nhìn xem là được rồi. Dạ Sắc đối chí cao chi tâm không có quá lớn suy nghĩ. Nhất là thứ này còn không thể giao dịch. Lại càng không có dục vọng. Đây là ngươi muốn tới. Nếu như ngươi cần, ta có thể đem nó cho hiền giả. Biến là có thể giao dịch. Đưa cho Nguyện Ảnh Hàn Sương dùng. Tần Chi Lương Ngọc ngữ khí rất là thành khẩn, tựa hồ cũng không phải là tận lực khách sáo. Cái này khiến Dạ Sắc có chút ngoài ý muốn. Quên đi thôi, Long tộc yêu cầu người sử dụng là đỉnh cấp người chơi. Nguyệt Nhi mặc dù cực kỳ có thể chạy, nhưng là khoảng cách đỉnh cấp người chơi còn có một đoạn đường muốn đi. Hắn lắc đầu, mặc dù thú nhân hiền giả khả năng không quan tâm ai dùng phần này quyền trục. Nhưng Long tộc lại cực kỳ quan tâm. Cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương lời nói về sau khó tránh khỏi hội tái sinh ngoài định mức sự cố. Tần Chi Lương Ngọc do dự một chút sau gật gật đầu. Liền muốn giật ra phần này giá trị liên thành quyển trục. Nhưng lại phía trước một khắc bị Dạ Sắc bắt dừng tay cổ tay. Ân, nàng thoáng có chút nghi hoặc. Không rõ Dạ Sắc làm sao dám chủ động ăn nàng đậu hũ. Không sợ Nguyệt Ảnh Hàn Sương để hắn quỳ bàn phím à? Có một số việc có thể ngồi xuống nói chuyện. Hòa bình giải quyết. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đừng trốn. Dạ Sắc ánh mắt cực kỳ thành khẩn. Lại nhìn Tần Chi Lương Ngọc nội tâm rung mạnh. Ngươi biết. Nụ cười của nàng rất đẹp. Nhưng vẻ khổ sở ai nấy đều thấy được. Đoán được. Nếu như ngươi xóa bỏ nhân vật. Kia chí cao chi tâm cũng không cần phải dùng. Với lại ngươi những cái kia người ái mộ nhóm. Cũng sẽ thương tâm a. Xóa bỏ nhân vật. Ta ngược lại thật ra không có ý nghĩ này. Gaia giữ bí mật làm vô cùng tốt. Chỉ bất quá tương lai lúc online ở giữa khả năng hội ít. Tần Chi Lương Ngọc lấy tay vén lên bên. Tai mái tóc. Đối Dạ Sắc ý nghĩ có chút kỳ quái. Nhưng nàng minh bạch Dạ Sắc là vì tốt cho mình. Sau đó trên mặt cũng là lộ ra hoạt bát tiếu dung. À tương đương ta sẽ tìm cơ hội cùng Tần Dương nói chuyện. Nói thật trụ sở của ngươi chung quanh kia một vòng bảo tiêu mỗi ngày thấy ta giống nhìn tặc. Ta cũng có chút khó chịu. Dạ Sắc gãi đầu một cái. Với lại hắn thực sự nói thật. Hai nhà cách xa nhau cũng không tính quá gần. Cũng không tính quá xa. Có thể mỗi lần hắn cùng Hoàng Nguyệt bọn người đi ra ngoài. Đều lại nhận những cái kia. Người hầu cẩn thận nhìn chăm chú. Để hắn có phần là khó chịu. Hận không thể kéo qua đánh một trận. Cảm ơn người hảo tâm. Tần Dương tư tưởng đã nhiều năm như vậy. Cực kỳ khó sửa đổi. Phần này quyển trục. Bao quát ma tộc căn cứ. Ta thiếu hai người phần nhân tình to lớn a. Tần Chi Lương Ngọc than nhỏ một tiếng. Một cái là đẳng cấp tiêu thăng là đệ nhất thế giới. Một cái là bảo vật vô giá bốn hệ quyển trục. Cái này hai phần nhân tình căn bản không phải dùng tiền có thể bồi thường. Nếu như phần này quyển trục đi qua hiền giả tay biến là có thể giao dịch. Nàng tin tưởng toàn bộ thế giới cao ngoạn đều hội là cái này một phần quyển trục đánh nhau. Dạ Sắc cũng minh bạch đối phương là không muốn tiếp tục cái đề tài này. Cười cười sau nói ra. Nhân tình sau này trả lại. Nhiệm vụ tập luyện là cái gì? Đánh giết thống lĩnh cấp ma tộc. Có một cái nho nhỏ kèm theo. Tuyển định mục tiêu sau không thể sửa đổi. Bởi vì chí cao chi tâm không thể chịu đựng từ bỏ cùng thất bại. Tần Chi Lương Ngọc lông mày trao. Lên. Dù là nàng hiện tại là level 60, nhưng đối đầu với thống lĩnh cấp ma tộc vẫn là cơ hồ tương đương đưa đồ ăn. nếu là tại bạo tạc trước đó cầm tới liền tốt. Nàng cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì dạ sắc đặc chế không dung hợp dược tề, từng đánh chết một người thống lĩnh cấp ma tộc. Mắt trước xem ra cái này thống lĩnh cấp ma tộc ngoại trừ điểm kinh nghiệm bên ngoài, tương đương lãng phí một cách vô ích. Tại tội ác chi đồng thoát đi về sau, kẻ bên này đã không có ra dáng cao giai ma tộc. Nếu không ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Thú nhân hiền giả sờ lên chính mình cũng không nhiều sợi dâu, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi đó là tội ác chi đồng xuất hiện qua phương hướng. Không vội, ta biết quốc vương Alice, nói không chừng có thể cho hắn hỗ trợ đi tìm thống lĩnh cấp ma tộc. Với lại, dạ sắc vừa nói, nhưng biểu lộ lại đột nhiên trở nên vô cùng quái dị. Chân có chút run run, ngươi thế nào? Không thoải mái? Tần Chi Lương Ngọc hỏi nói. Không có việc gì, hiền giả làm phiền ngươi đưa chúng ta trở về. Dạ sắc đối thú nhân hiền giả có chút khom người. Ân, thú nhân hiền giả gật gật đầu, sau đó hít sâu một cái khí, đem quải trượng đột nhiên đập xuống đất. Có thần bí đường vân lấy quải trượng điểm rơi làm mở đầu, chậm rãi trên mặt đất bắt đầu lan tràn. Một bộ thần bí rườm rà truyền tống trận bắt đầu hình thành. Đại khái bởi vì là vượt giới nguyên nhân, cho nên cho dù là thú nhân hiền giả bán thần thực lực chế tạo cũng có phần là phí sức, bỏ ra dòng dã một phút mới miễn cưỡng khắc họa ra hoàn chỉnh truyền tống trận. Thú nhân chủ thành chính tại nội chiến, nơi đó truyền tống trận không tiện lắm dùng, cho nên ta hiện là một cái. Thú nhân hiền giả xoa xoa mồ hôi trán trâu, sau đó chỉ dưới truyền tống trận nói, đi vào đi, bởi vì là lâm thời tính chất, chỗ lấy các ngươi hai cái tốt nhất lẫn nhau giữ chặt, tránh cho phát sinh truyền tống mục đích khác biệt ngoài ý muốn. Dạ sắc khẽ gật đầu, sau đó bước vào truyền tống trận, hướng về Tần Chi Lương Ngọc duỗi ra tay. Đối phương gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng ửng đỏ, hơi do dự một tí vẫn là đi qua khứ, dắt dạ sắc tay. Nguyệt ảnh hàn xương tốt như hôm nay không có thượng tuyến, khó trách người to gan như vậy. Tần Chi Lương Ngọc tựa hồ tại cá nhân chủ giao diện bên trên tìm kiếm lấy cái gì, sau đó lườm hắn một cái. Dạ sắc thì là ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hoàng Nguyệt tối hôm qua bị hắn giày vò không có rời giường, đoán chừng cũng liền định không online. Kỳ thật, người đem người cái này thân sơ mi dài tay trang phục tay áo hướng dưới kéo một điểm, ta bắt người cổ tay là được rồi. Dạ sắc có chút lúng túng nói xong, sau đó liền bị Tần Chi Lương Ngọc Byakugan khinh bỉ. Bán thần vượt giới mặc dù lược khó, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không cách nào vượt giới. Ta đã thông chi Alice qua một thời gian ngắn ta sẽ đi. Thay ta chăm sóc tốt hai đứa bé này, nếu như xuất hiện bất kỳ một chút lầm lỗi, ngươi huyền đừng có mong muốn nữa. Thú nhân hiền giả hai mắt nộ trương, nghiêm khắc cảnh cáo dạ sắc một lần, sau đó dùng quải trượng điểm nhẹ chân của hắn. Sau đó không gian có chút ba động, hắn một cái chân bên trên thình lình nằm sấp một cái trộm bảo mèo, chính là muội muội mà tỷ tỷ chính quấn ở dạ sắc trên cánh tay, đang nghĩ biện pháp thoát hắn Infinity Gauntlet. Trộm bảo miêu tỷ muội. Tần Chi Lương Ngọc kinh ngạc bịt miệng lại, đây ý là hai cái tiểu khả ái muốn đi theo cửu châu bên trong hoàng nha. Tỷ tỷ, chúng ta bị phát hiện. Trộm bảo miêu muội muội kinh hô một tiếng, sau đó che mắt, muội muội, hiền giả gia gia đã đáp ứng chúng ta đi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy cửu vũ tỷ tỷ đây. Còn có long tộc công chúa, long cơ tỷ tỷ nghe nói cũng tại. Dạ sắc bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó hắn phát hiện hai cái trộm bảo mèo từ đối địch khu vực lãnh chúa, thế mà chậm rãi biến thành phe bạn thú nhân tộc. Trộm bảo mèo, truyền tống trận quang mang bắt đầu trở nên mãnh liệt. Dạ sắc hướng về phía hiền giả gật đầu ra hiệu, sau đó đem muội muội đưa cho Tần Chi Lương Ngọc, chính mình ôm lấy tỷ tỷ. Vì để cho cái này hai cái an ổn một điểm, hắn đem Huyền cùng Linh lại chụp đi ra. Một người, mèo một cái, người thật đúng là sủng cái này hai cái. Tần Chi Lương Ngọc cười nói, không có cách, đáng yêu đồ vật, ai không thích đây. Ngay tại truyền tống trận quang mang sáng tới cực điểm một khắc này. Dạ Sắc đột nhiên hỏi, Hiền giả, truyền tống trận mục đích là nơi nào? Đại khái dẫn đầu là thiên thành truyền tống trận nơi đó. Nhỏ tỷ lệ điểm rơi ngẫu nhiên. Thú nhân Hiền giả hồi nói, truyền tống trận nơi đó. Ngốt rồi, Dạ Sắc giật mình, muốn động, nhưng truyền tống trận đã bắt đầu phát động. Thiên thành truyền tống trận chỗ, nơi này xem như toàn bộ thiên thành địa phương tương đối náo nhiệt chi nhất. Các người chơi người đến người đi rộn rộn ràng ràng, mà lúc này đột nhiên có một vệt kim quang từ một góc nào đó sáng lên. Cái này quang mang chói mắt trong nháy mắt hấp dẫn lấy các người chơi lực chú ý. Cũng đưa tới thảo luận, cái truyền tống trận kia chưa từng có sáng qua. Chẳng lẽ là chủng tộc khác đại lão? Không biết, nhanh tới gần chút nữa. Nói không chừng có ẩn tàng nhiệm vụ đây. Đúng đúng, tới gần chút nữa. Các người chơi càng tụ càng nhiều. Mà truyền tống trận quang mang cũng rốt cục sáng tới cực điểm. Sau đó trong nháy mắt ảm đạm đi. Tại vây xem ăn dưa quần chúng trong mắt. Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc nắm tay xuất hiện tại trong truyền tống trận. Hai người trên cánh tay còn ôm hai bé đáng yêu tới cực điểm thú tai loli. Bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.